Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1511. Chương 1511. Đi mau. Long sĩ đầu, thần long phụ thể, long du thiên hạ cùng một chỗ thi triển. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền xông vào tà ma chi tâm phạm vi bao phủ. Tất cả mọi người vô cùng khẩn trương nhìn xem, tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn cũng còn có chút không rõ, tại loại áp lực này phía dưới, Bạch Vũ Triết tốc độ làm sao còn có thể làm sao nhanh. Cũng chỉ có tiến vào cái kia phạm vi sau đó, tốc độ mới thoáng chậm một điểm xuống tới. Mà lại, một số tu vi tuyệt cao người, có thể cảm nhận được Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong nguyên lực ngay tại điên cuồng phun trào. Loại cảm giác này, tựa hồ là đại cảnh giới sẽ phải đột phá. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết, chính mình muốn xâm nhập địa vực bên trong tìm chết. Thật đúng là không thể trách ai được. Hách Liên Tà Nguyệt cười to. Bất quá hắn cũng không có lập tức động thủ. Bây giờ trọng yếu nhất chính là trước đem Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải hai người giải quyết. Hai người này thực tế cường hoành, mà lại mỗi người trong tay đều có thần khí. Hắn khống chế tà ma chi tâm đều đã cảm giác được phi thường phí sức. Lực lượng trong cơ thể trôi qua vô cùng nghiêm trọng. Tà ma chi tâm hấp thu không chỉ là hắn nguyên lực, còn có nguyên khí của hắn. Lần này sau đó, Hách Liên Tà Nguyệt tối thiểu nhất cũng tu dưỡng nhiều năm mới có thể khôi phục lại. Nhưng mà, cái kia cũng tuyệt đối đáng giá. Chỉ cần có thể giết chết cái này hai đại cường giả, còn kèm theo một cái tương lai có thể là đại địch Bạch Vũ Triết, thậm chí còn có thể thu lấy được nhiều như vậy thần khí, không có sau đây càng thêm có lời. Lúc này Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải thương thế đã phi thường nặng nề, ý chí cũng sẽ phải không kiên trì nổi, dùng không được vài giây đồng hồ liền sẽ là bọn hắn diệt vong thời điểm. Tiến vào tà ma chi tâm lực lượng phạm vi bên trong về sau, Bạch Vũ Triết y nguyên bằng nhanh nhất tốc độ bay về phía trước đi. Cái phạm vi này kỳ thật cũng không lớn, dù là tốc độ nhận một chút ảnh hưởng, cũng rất nhanh liền đi vào Gia Cát Phi Vân bên người. Tháp chủ, mặc vào, lập tức mang theo sư phụ ta ra ngoài. Bạch Vũ Triết cởi sinh linh chiến giáp đưa cho Gia Cát Phi Vân thời điểm, dùng thiên âm chấn nguyên lý để cho mình thanh âm càng có lực xuyên thấu. Trực tiếp tại Gia Cát Phi Vân trong tay vang lên, Gia Cát Phi Vân đột nhiên thanh tỉnh một chút, nhìn về phía Bạch Vũ Triết trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc cùng lo lắng. Không nên hỏi, mau mặc vào mang theo sư phụ ta đi. Bạch Vũ Triết lần nữa hét lớn, sinh linh chiến giáp đã giao đến trên tay hắn. Gia Cát Phi Vân dùng sức nhẹ gật đầu, hắn biết bây giờ không phải là nhiều lời thời gian khác. Lập tức tiếp nhận chiến giáp, nháy mắt xuyên tại trên người mình, loại kia không giây phút nào tại ảnh hưởng hắn cảm xúc lực lượng nháy mắt liền yếu 7-8 phần. Không thể không nói, Bạch Vũ Triết không có lựa chọn khoảng cách thêm gần Long Hãn Hải, mà là lựa chọn Gia Cát Phi Vân là tuyệt đối chính xác. Tâm trí của hắn so với Long Hãn Hải phải mạnh hơn một chút. Lúc này mặc dù thương thế rất nặng nề, thậm chí là lưu lại không nhỏ tai họa ngầm, nhưng y nguyên vẫn là ngay lập tức liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Thậm chí, hắn còn nghĩ mang theo Bạch Vũ Triết cùng đi ra, bởi vì không có sinh linh chiến giáp Bạch Vũ Triết, quả thực hai giây đều không có chịu đựng, hai mắt xích hồng, sắp phát cuồng. Nhưng là, cũng đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng lớn mây đen, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác truyền đến. Mang ta sư phụ đi, ta độ kiếp. Bạch Vũ Triết y nguyên còn duy trì một tia thanh minh, lần nữa quát to một tiếng. Sau khi nói xong, không trung liền đã sấm sét vang dội, kinh khủng uy áp bao phủ xuống, quả thực so trước đó tà ma chi tâm còn kinh khủng hơn. Gia Cát Phi Vân không do dự nữa, lôi kiếp tình huống hắn cũng là biết đến, lúc này lại không đi, vậy liền rất khó đi, mà lại cũng căn bản không thể giúp Bạch Vũ Triết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN